Đỉnh luyện thần ma, chương 1709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức An Nam Thánh Cung có Lưu Kiến Bang là một tôn thánh đế chí cường giả tọa chấn. Dù Đan Thiên Thánh Cung không có công bố, nhưng những đại thế lực như bọn họ đây đều có thể biết được đế hiện tại cũng giống như Diệp Tử Phàm bên kia bị Lưu Hạo Quang truy sát. Lưu Kiến Bang bên này cũng là đang bị Lưu Kính Đình truy đuổi không rời. Một ngày chưa nhận được tin tức Lưu Kiến Bang kia bị sát, mấy thế lực đi truy sát An Nam Thánh Cung nghĩ đến một ngày sẽ không được ngủ ngon. Như Liệt Gia bọn bọ tham gia vào lần này hành động, một khi Lưu Kính Đình không diệt được Lưu Kiến Bang, để cho y chạy trốn, Liệt Gia bọn họ không phải cũng là theo đám thế lực kia ăn ngủ không ngon hay là sao? Ta lo sợ chính là chuyện này. Liệt An Vân gật đầu đối với lại Liệt Thiên Vương lên tiếng nói. Liệt An Vân hắn là không có nói thật. Người mà hắn lo lắng không phải là Lưu Kiến Bang tôn thánh đế chí cường giả kia, mà thật ra là Diệp Tử Phàm, một cái trung cấp thánh đế cường giả đang bị Lưu Hạo Quang truy sát ngày đêm bên kia. Diệp Tử Phàm người này theo như hắn thấy vô cùng không đơn giản, tin tức hắn nhận được, Lưu Kiến Bang chính là thần phục với lại Diệp Tử Phàm, mà không phải là Diệp Tử Phàm được Lưu Kiến Bang đưa ra làm con rối như mọi người lầm tưởng. Một người có thể làm cho một tôn thánh đế chí cường giả cam tâm tình nguyện thần phục, sao có thể là một nhân vật đơn giản, đến hiện tại Diệp Tử Phàm kia còn chưa bị Lưu Hạo Quang trấn sát, đây là minh chứng rõ ràng nhất. Còn một cái nguyên nhân nữa làm cho hắn kiên kỵ con người của Diệp Tử Phàm này chính là Tuyết A Thánh Đế bên kia. Tuyết A Thánh Đế ánh mắt cao hơn đầu, trước đến nay không ai có thể lọt vào pháp nhãn của cô ta, hiện tại cô ta lại vì Diệp Tử Phàm kia mà sinh hạ nhi tử. Nếu như Diệp Tử Phàm là một người đơn giản, sao có thể lọt được vào tầm mắt của Tuyết A Thánh Đế cho được. Nên Diệp Tử Phàm người này, hắn đánh giá y vô cùng cao, thậm chí còn là cao hơn nhiều Sở Thiên Vũ bên kia nữa. Lần này chuyện, như Liệt Gia bọn họ không tham gia là tốt nhất. Một khi tham dự vào, Diệp Tử Phàm tên kia vượt qua được đại kiếp. Như vậy ngày tàn của Liệt Gia bọn họ cũng là đã đến rồi. Đúng thật sự là nên suy nghĩ lại. Không ít trưởng lão nghe đến Lưu Kiến Bang cũng là có ý định thối lui trong vụ này. Chú cường giả Lưu Kiến Bang có thể không phải là đối thủ của Lưu Kính Đình bên kia, nhưng là muốn đem một cái cửu tinh thế lực như Liệt Gia diệt đi cũng là không có khó khăn gì mấy. Chưa nói đến chuyện còn liên quan dây mơ rễ má với lại Tuyết A Thánh Đế bên kia. Quả hồng mềm An Nam Thánh Cung này xem ra cũng không có dễ xơi như đám người mình nghĩ ban đầu a, đại trưởng lão. Ngài quên là phần thưởng cao nhất mà Đan Thiên Thánh Cung phát ra kia rồi sao? Nhị trưởng lão Liệt Cổ là người chủ trương muốn tham gia vào lần này hành động diệt sát An Nam Thánh Cung nhiều nhất. Nhìn đến Liệt Thiên Vương chỉ qua vài câu đe dọa của lão tứ Liệt An Vân liền muốn đánh trống lui binh. Hắn sao có thể cam tâm, liền là tung ra sát chiêu, nhất quyết không chịu bỏ qua lần này cơ hội. Hắn vô cùng không đồng ý với lại cái tính cách sợ đầu sợ đuôi của lão tứ này. Tên này tu vi càng cao lên, lá gan thì lại càng ngày càng nhỏ thì phải. Trong tin tức tình báo cũng có nói, Lưu Kiến Bang kia là bị Lưu Kính Đình đánh cho không có lực hoàn thủ. Lưu Kính Đình vị kia còn buông lời, ngày nào không diệt được Lưu Kiến Bang, ngày đó ông ta không hồi Đan Thiên Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy quyết tâm, làm sao Lưu Kiến Bang bên kia có thể còn có con đường sống cho được. Chỉ vì sợ hãi một cây Lưu Kiến Bang ăn bữa nay lo bữa mai, không biết khi nào liền có thể chết lại bỏ đi cơ hội tỷ năm có một, hắn thấy thật sự là không có đáng. Không xong, Liệt An Vân nghe đến Liệt Cổ lời nói, trong lòng thầm hô không tốt. Lần này do ta làm chủ, nhất định phải đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người diệt sát. Quả nhiên, ý nghĩ của Liệt An Vân vừa lóe lên, Liệt Thiên Vương liền ngay lập tức thay đổi chủ ý, tinh thần chấn động, còn là tự mình lãnh đạo công cuộc chinh phạt lần này nữa. Đại trưởng lão, ngài, dù biết thuyết phục không có khả quan cho lắm, nhưng Liệt An Vân vẫn là cố gắng lần cuối. Tứ trưởng lão, ý của ta đã quyết, người không cần phải nói thêm nữa. Liệt Thiên Vương phất tay áo lên một cái, ngăn cản Liệt An Vân tiếp tục lên tiếng. Đan Thiên Thánh Cung lần này huyền thưởng lệnh ban ra phần thưởng dành cho người có thể diệt sát được Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, hai đứa con gái ruột kia của Diệp Tử Phàm, chính là một mảnh pháp tắc thánh thạch. Hắn Liệt Thiên Vương đã tại cái này cường đại thánh đế cường giả cả ngàn tỷ năm rồi, mắt thấy thọ nguyên của mình sắp hết vẫn không có cách nào đột phá, hắn là ngày đêm lo sợ không yên. Đột phá thánh đế chí cường giả, chính là con đường giúp cho hắn sống tiếp. Hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ mọi thứ, duy chỉ có pháp tắc một đạo này hắn là vẫn chưa có đầu mối. Lần này Đan Thiên Thánh Công đưa ra cái này phần thưởng, chính là hợp với lại ý của hắn nhất. Đây là thứ mà hắn vô cùng khát cầu muốn có được, nên bằng mọi giá, hắn cũng phải đạt cho bằng được. Đại trưởng lão, Đan Thiên Thánh Công bên kia là không có ý tốt a. Liệt An Vân rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói. Hai, ta đương nhiên là biết bọn họ không có ý tốt, nhưng là ta đã không còn con đường lựa chọn. Liệt Thiên Vương vô hạn thở dài một tiếng, Đan Thiên Thánh Công đám người kia, nói là ban thưởng lần này người có công lao lớn nhất một khối pháp tắc thánh thạch. Nhưng hắn đã nhìn qua, khối kia pháp tắc thánh thạch khá là bé, còn không bằng ngón áp út của hắn nữa, dùng cái này tu luyện, rất khó có thể đột phá pháp tắc chi cảnh. Đám người kia rõ ràng là không muốn cho thánh vực lại xuất hiện thêm thánh đế chí cường giả chi cảnh uy hiếp đến Đan Thiên Thánh Cung, nên mới dùng cái này chiêu trò. Có điều hiểu quy hiểu, nhưng dù thế nào đây cũng là một cái cơ hội hiếm có để hy vọng đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh, dù chỉ là hy vọng mong manh. Liệt Thiên Vương hắn cũng là muốn thử. Tứ trưởng lão, ngươi ở lại nơi đây tọa trấn Liệt gia, cùng là sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong gia tộc. Trước khi dẫn mọi người rời đi khỏi nghị sự điện nơi này, Liệt Thiên Vương ngẫm nghĩ một chút, liền là lên tiếng căn dặn Liệt An Vân. Đại trưởng lão ngài có thể an tâm, ta nhất định có thể sắp xếp mọi chuyện trong Liệt gia một cách ổn thỏa, chờ ngài khải hoàn trở lại. Liệt An Vân cung kính lên tiếng đáp, sắp xếp chỉ là nói cho đẹp. Liệt An Vân hắn biết, ý nghĩa chân chính của Liệt Thiên Vương muốn ám chỉ trong lời nói đó là phải tìm đường lui cho Liệt gia đám người mình, như lỡ ra lần này đi có cái gì biến cố, bọn họ Liệt gia còn có thể làm lại từ đầu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra Liệt Thiên Vương không cần căn dặn, hắn cũng là có cái dự tính như thế, chuyến đi này của Liệt Thiên Vương, dù có thành công hay thất bại, hắn cũng là phải sắp xếp đường lui cho Liệt gia bọn họ. Không thể V5X62 để Liệt gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục như bao thế lực khác được. Vô tình thánh cung, vô tình thánh điện, các vị trưởng lão, lần này nhiệm vụ chính là phải diệt cho bằng được Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng bên kia. Không thể nào để cho Đan Thiên Thánh thành đám thế lực kia giành trước một bước được. Các vị đã hiểu rồi chứ, Ô Minh Minh còn đang dưỡng thương, hiện tại Ô Thiến Thiến chính là người thay quyền thánh chủ. Nàng nhìn xuống bên dưới tròn 100 tôn thánh đế cường giả của vô tình thánh cung, lãnh đạm lên tiếng nói. Thiếu công chủ an tâm, chúng tôi nhất định không để cho đám người kia được toại nguyện. Phương Tiến Tâm, cường đại thánh đế cường giả của vô tình thánh cung, người dẫn đầu cho cuộc chinh phạt An Nam thánh cung lần này, cung kính đối với lại Ô Thiến Thiến lên tiếng nói. 60 tôn trung cấp thánh đế, 39 tôn cao cấp thánh đế cường. Cộng thêm hắn ám Phương Tiến Tâm là cường đại thánh đế cường giả, tổng cộng là tròn 100 tôn thánh đế cường giả. Đội hình như thế này, chỉ yếu hơn vài tháng trước Đan Thiên Thánh Cung phái ra 111 tôn thánh đế cường giả đi diệt An Nam Thánh Cung mà thôi. Trong số những thế lực thảo phạt An Nam Thánh Cung lần này, không có chút nghi ngờ nào vô tình Thánh Cung bọn họ được kiệt vào hàng đệ nhất. Trước đây như nói vì diệt một cái bát tinh thế lực mà huy động đến hàng trăm tôn thánh đế cường giả tham gia như thế này, nói thật không chỉ là hắn, mà chẳng có người nào có thể tin tưởng được, nhưng chuyện được ví như là thiên phương dạ đàm kia, lại xuất hiện trong thực tế lần hành động này, đứng là tu luyện giới không ai có thể biết trước được điều gì. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.